Ngược thời gian, chương 8, làm việc forever. Gocchuyenaudio.com. HB thở phào nhẹ nhõm, nàng nói tiếp, bắt đầu từ hôm nay hả? Hắn không nói gì chỉ gật đầu, rồi nói tiếp, nàng vào đắp chăn lên ta kêu người vô dọn. HB không nói gì chỉ lặng lẽ vô gương và làm theo những lời hắn nói, hắn nhìn theo từng bước chân của nàng hôm nay nặc trông khác thật, bấy giờ hắn mới để ý hôm nay nó mặc bộ đồ còn ngắn hơn cả lần đầu tiên mà hắn gặp nàng để lộ đôi chân trắng nõn nà, bộ đồ bằng ren lộ ra những đường cong cơ thể hết sức hò ẩn mỹ, nó mang nét dịu dàng và quý phái màu trắng càng làm tôn lên làn da trắng mịn của nàng. Sau khi cho người dọn dẹp phòng thì hắn lại gấn gường và đặt lưng xuống, bấy giờ nàng bỏ chăn xuống và lòi đầu ra, HB bỗng dưng đỏ mặt lần đầu tiên nặc ngủ cạnh một người con trai, lần trước không tỉnh vì hắn say bí thì không biết gì, suy nghĩ của HB vẫn sẽ tiếp tục nếu nàng không có cảm nhận rằng môi của nàng đang chạm vào môi tên nam nhân kia, không hiểu sao nàng lại đê để yên cho hắn và không phản ứng gì, nụ hôn rất nồng thắm và cuồng nhiệt, một lúc sau thì hắn cũng tách ra, HB cảm thấy ngượng ngùng và quay mặt vô trong tường, nàng nói nhỏ. Cố chịu hết hôm nay là mình được yên ổn rồi không cần nằm cạnh tên này nữa. Vừa dứt lời thì hắn nói, nàng sai rồi, nàng phải nắm ngủ chung với ta mỗi khi nàng đến đây, và phải cho ta hôn mỗi khi ta muốn. Những lời nói của hắn kích thích nó ghê gớm, nó bật đầy hét lên. Cái gì, tên nam nhân ấy ngay lập tức ôm lấy miệng nàng và nói. Nếu nàng muốn người khác phát hiện thì cứ việc hét lên nữa đi rồi hắn bỏ tay ra và nắm xuống. HB thì tức giận vừa đặt lưng xuống gường là quay ngay đi. Hắn thì vẫn dõi theo nàng một cách chăm chú, vẫn là mùi hương ấy, mùi hương hao anh đào, nó cứ khiêu khích chàng, hắn muốn ôm lấy nàng biết bao nhưng nàng đang tức có nên như thế không, nhỡ nàng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa thì sao? Bọn lính từ đâu đi đến làm HB hoảng hồn, nó vẫn cố chấp nắm im, nhưng nhỡ ngoài cửa thấy bóng của hai người thì cô phải vải cháo cho người xem lưng AK, tiếng bước chân ngày lúc càng gần, hết cách nàng quay lại và ôm lấy tên nam nhân bên cạnh, còn hắn được thể ôm lấy nàng chặt hơn, đợi một lúc lâu mà bọn lính ngoài kia vẫn không có đâu hiệu bỏ đi. Phách chương.